Người trong nhà cũng chỉ có thể xem người này là một người làm công cho người khác. Chẳng qua lương cao hơn một chút thôi. Sẽ không đối xử với người này như một nhân tài. Bởi vì quá quen thuộc. Không có cảm giác thần bí gì. Chu Dương cũng giống vậy. Mặc dù Chu Dương rất mạnh. Đến thế giới nhỏ đều được mọi người đối xử như đại gia. Nhưng ở thế giới thường kia. Họ vẫn cho rằng Chu Dương chỉ là một người có sức mạnh của Chu gia mà thôi. Nói gánh vác vận mệnh văn minh siêu hình học gì đó đều là chuyện vớ vẩn. Chấm, điều này dẫn đến tình huống khó xử hiện tại. Nhưng nếu tiên sư của thế giới nhỏ đến thế giới thường, tiên sư hạ phàm, vậy thì ý nghĩa sẽ khác hẳn. Mỗi tiên sư sẽ đến một gia tộc hàng đầu tỉnh. Lúc này tất cả gia tộc ở thế giới thường đều sẽ tin lời của Chu Dương. Như vậy có thể tập hợp được tất cả thế lực võ giả của giới thế tục. Sau đó, hội trưởng lão còn có thể ra lệnh cho tất cả tiên sư và hoàng đế võ giả trong toàn bộ thế giới nhỏ. Đọc nhanh tại Vietwriter.net, nói cách khác, có hội trưởng lão giúp đỡ. Chu Dương gần như có thể tập hợp được sức mạnh của toàn bộ thế giới siêu hình học. Một trận chiến vô cùng lớn trước nay chưa từng có. Cuộc chiến sinh tử giữa con người và tự nhiên. Có thể nói đây là trận đấu sinh tử giữa con người và vị thần. Nếu thiên nhiên có thể có tâm thức, vậy chẳng lẽ thần thánh là thứ gì? Nghĩ đến những thủ đoạn hống hách kiêu căng của Hoàng đế tiên sư. Chu Dương đột nhiên cảm thấy thứ đó không nên gọi là Hoàng đế tiên sư. Hắn nên được gọi là vị thần duy nhất, cảnh giới mà con người không bao giờ có thể đạt đến. Nhưng bây giờ dường như Chu Dương đã nhìn thấy một tia hy vọng. Vậy, bắt đầu thôi, Chu Dương nói. Nói là làm, hội trưởng lão lập tức truyền đi lệnh mật, liên lạc với 108 tiên sư trong thế giới nhỏ. Cổng lớn thế giới nhỏ mở ra. Vào ngày này, toàn bộ tiên sư đều xuống giới thế tục, mà lựa chọn đầu tiên của họ cũng đều là gia tộc nơi mình được sinh ra. Vì như vậy có sức thuyết phục hơn, ông tổ sẽ không bao giờ lừa mình. Đệ ngũ gia tộc và độc cô gia ở thủ đô đồng thời đón hai vị tổ tiên sư của mình. Theo lệnh của tối thượng hoàng đế, các người mau chóng đến thế giới nhỏ. Cái gì? Những gì Chu Dương nói đều là thật à? Đương nhiên là thật, tiên sư hạ phàm đó. Hình như ông tổ của các gia tộc lớn đều trở về. Trong thoáng chốc, trong thời gian ngắn dù là các gia tộc mà tiên sư không đến cũng nghe được tin tức này. Lúc này họ không thể từ chối được nữa. Cách chương.